các cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, em không đi tìm người yêu xây đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ, giống nghèo nguyên không đội lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi, em tìm người yêu không ước mơ cao, anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh xiêm. Mãi đây cho dù rằng đời khóc bế chân trời, cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Cuộc